Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 39, 39, còn một việc cấp bách nữa phải làm. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Quân Thành nín thở, mở túi thơm ra, lấy viên độc dược, tương tư dẫn, bên trong và cất vào hộp. Sau đó, nàng đeo chiếc túi thơm trống rỗng lên người. Kiếp trước, nàng đã hết lòng vì Thái tử Nam Sở và công chúa Bảo An. Nhưng cuối cùng chỉ nhận về sự vô ích, nàng đã không tìm thấy tung tích của mẫu thân, và chỉ đến lúc chết mới hiểu ra mình đã sai lầm. Hối hận vô cùng, giờ có cơ hội sống lại một lần nữa, nàng nhất định phải tìm bằng được mẫu thân và sống cho chính mình. Dưới đáy hộp có một cuốn bút ký, nhìn kỹ thì là cuốn bút ký của Lục Hoa Đình. Quân Thành lập tức ném nó vào chậu than, ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng từng trang giấy. Ánh sáng màu cam chiếu rọi khuôn mặt đang nóng lên của nàng. Quân Thành ôm đầu gối, ngồi bệt dưới đất, cảm giác đau từ vết thương cũ dường như lại quay về. Mặc dù chỉ là ảo giác, trong tâm trí nàng hiện lên cảnh tượng trận giao đấu đầy căng thẳng và nguy hiểm với Lục Hoa Đình. Mồ hôi nóng hổi rịn ra trên trán. Điều kỳ lạ là, sau khi trải qua sự phản bội của công chúa Bảo An, nỗi hận sâu sắc nhiều năm dành cho Lục Hoa Đình, thay vì gia tăng, lại dần dần tan biến như mây khói theo lập trường của nàng sụp đổ. Suy cho cùng, hắn chỉ làm tròn bổn phận của một mưu thần, nhưng không thể phủ nhận, Lục Hoa Đình là một người vô cùng khó đối phó và nguy hiểm. Nghĩ lại, nếu không còn mong muốn phục quốc, cuộc đời này chẳng cần phải dây dưa với người như hắn nữa. Tránh được hắn, cuộc sống của nàng sẽ bớt đi hơn nửa phần nguy hiểm và đau khổ. Quyết định như vậy, nhưng vẫn còn một việc cấp bách cần phải hoàn thành. Quân Thành lấy thuốc trị thương, sau đó từ góc khuất bên khung cửa lấy ra chìa khóa. Cẩn thận mở cửa nhà kho phía bắc, rồi rón rén bước vào trong. Nàng có khả năng tính toán nhanh, không cần giấy bút cũng có thể ghi nhớ chính xác số lượng lụa vải. Vì thế mà được Trương Nương Tử tin tưởng giao cho việc trông coi kho hàng phía bắc. Nơi nàng ở chính là nhà kho này, và nhờ vậy nàng mới có cơ hội sống một mình tại đây. Quân Thành khom người bước đi giữa các dãy vải vóc cao ngất ngường, dừng lại ở một góc, nhẹ nhàng dọn vải màu lam đen sang một bên, rồi gõ nhẹ nhẹ lên mặt đất để tìm điểm ngầm. Sau đó, nàng dùng hết sức đẩy dịch viên gạch bí mật. Bên dưới viên gạch ấy, lộ ra một nam nhân mặc quan phục màu xanh nhạt, trên áo nhuốm đầy máu. Cách chương